Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Không may Long tộc, Ngao Bay Liệng phụ mẫu vẫn không có động thủ. Bất quá bọn họ nói chuyện, vừa vặn bị bọn họ nhị nhi tử nghe được. Long tộc năng lực sinh sản là đã ra danh kém. Tuy là thường nói long tính có dâm, thế nhưng thuần chủng long tộc, mỗi tốt đều là long đảo bảo bối. Lúc này không hiểu mất tích một cái cường đại long, tự nhiên long tộc sẽ có đại động tác. Bất quá việc này dính đến đại trưởng lão long tộc. Đại trưởng lão uy tín tự nhiên không cần phổ thông long tộc xuất thủ. Vì vậy nguyên bản hẳn là dẫn sóng to gió lớn sự kiện. Trong lúc nhất thời của mọi người long vô hạn quên dưới. Vậy mà không có động tĩnh gì. Một ngày này một cái mập mạp cự long, từ long đảo bay ra ngoài. Mắt long chính là Ngao Bay Liệng thân đệ đệ Ngao Liệt. Ca ca của mình mất tích, liền không còn có long mang đến cho mình thật nhiều hảo ăn hơn. Ta muốn đem ca ca ta tìm trở về. Hải con rồng đều có chính mình yêu thích, có thai ái tài cường, có thai yêu ngủ, mà làm đại trưởng lão nhị nhi tử, tác thích ăn, hắn cái gì đều ăn. Sớm nhất thời điểm, đơn thuần long sinh cho vẫn cho rằng rất mạnh hào chư là nhất thức ăn ngon. Sau lại ca ca mang đến nhân loại mỹ thực phía sau. Hắn liền yêu nhân loại mỹ thực, Ngao Liệt lung la lung lay phi hành ở đại trên biển. Hắn là trộm lén chạy ra ngoài, nhưng bây giờ phát hiện hắn không biết đi nơi nào tìm ca ca hắn. Cho là đơn thuần Ngao Liệt quyết định, chậm rãi tìm kiếm, thuận tiện ăn lần dọc theo đường đi mỹ thực, ý tưởng là mỹ hảo. Đáng tiếc hắn quên rồi thân phận của hắn. Không biết phi hành bao lâu, Ngao Liệt phát thệ, hắn là rất mệt mỏi, nhưng là còn không nhìn thấy lục địa. Trước đây ca ca mang chính mình đi ra lúc, nhưng là rất nhanh, đang ở Ngao Liệt cảm giác mình nhanh phải mệt chết lúc. Hắn hưng phấn kêu lên, rốt cục ở phía trước loáng thoáng thấy được lục địa. Ngao Liệt hưng phấn tăng thêm tốc độ bay đi. Huyền Liệt đến tự nhiên dẫn phát rồi cư dân phụ cận gây rối. Ngao Liệt long linh cũng không lớn. Ở long tộc cái này chỉ cần ăn uống. Trưởng đại thành năm liền đập trở thành thượng vị thần chủng tộc. Tu luyện còn không bằng ngủ đến từ ở. Vì vậy thương cảm Ngao Liệt mới miễn cưỡng đạt được trung vị thần. Liền một mình chạy ra khỏi long đảo. Tự nhiên như nhau đại lục liền bị bắt. Rất nhanh Ngao Liệt đã bị một vị thượng vị thần chộp được. Như loại này còn vị thành niên ấu long. Tự nhiên là thần nhân nhóm yêu nhất. Bọn họ có thể đơn giản bắt. Đồng thời có thể làm thành sủng vật giáo huấn biến hóa. Thương cảm Ngao Liệt lần lượt bị qua tay chán mấy lần. Cuối cùng rơi xuống hắc ám đại lục một trong tay đại gia tộc. Vậy càng đáng thương long đảo đại trưởng lão. Trước là mình con lớn nhất mất tích. Không nghĩ tới rất nhanh chính mình nhị nhi tử cũng mất tích. Lẽ nào lão thiên muốn cho đây đối với thương cảm long phu thê đoạn tử tuyệt long sao phẫn nộ hai. Người tất nhiên là ly khai long đảo đi trước nhân loại thế giới. Đại trưởng lão long tộc là hạ vị chủ thần. Tự nhiên không dám tùy ý thả ra thần niệm. Muốn là bị nhân loại chủ thần phát hiện. Có thể đưa tới thần long đại chiến. Vì long đảo an toàn. Hắn chỉ có thể làm bộ phổ thông thượng vị thần. Cùng hắn tê tử bắt đầu dài rằng giặc tìm từ cuộc hành trình. Các người nghe nói không Lưu Vân Thành tề ra mua được một cái ấu long. Có người nói cái kia ấu long rất thật ăn. Đều nhanh đem tề ra ăn chết rồi. Cả đám tự nhiên cảm thấy tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhận được tin tức nhị long. Tự nhiên đi trước Lưu Vân Thành tề ra. Tìm con của bọn họ. Khi chạy tới tề ra lúc. Bọn họ nhị nhi tử đã bị qua tay mua đi. Vì vậy hai người theo cái tuyến kia tầm một đường tìm kiếm. Lúc này một đoàn người bình phàm mấy người. Một đường dường như khổ tu giả vậy. Chật vật từ rậm rạp trong rừng rậm nguyên thủy đi ra. Lão đại, phía trước dường như có một thương đội. Chúng ta mau nhanh đuổi kịp. Tiểu Bạch phía trước bên vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bình phàm ba người quần áo tả tơi. Tiểu Bạch da lông lại du quang sáng loáng thời. Thần thú năng lực thích ứng chính là mạnh mẽ. Người thương đội rất nhiều. Ước chừng hơn ngàn người. Giữa đội ngũ, có một chiếc cự đại mã xa. cũng không biết vậy dài đến 100 mét trên mã xa chứa cái gì. Vì kéo động chiếc xe ngựa này, bánh xe trên rõ ràng thi triển phong hành thuật. Đoàn xe đối với đột nhiên xuất hiện 3 người, tự nhiên tràn đầy đề phòng. Bất quá chứng kiến 3 người tất cả đều là hạ vị thần, tự nhiên cũng liền buông lỏng xuống. Đội trưởng, phía trước có 3 người quần áo tả tơi. Hy vọng chúng ta thương đội có thể nhận lấy bọn họ. Lão Lưu, người cũng là trong đội lão nhân, chẳng lẽ không biết hàng hóa này tầm quan trọng sao? Nghĩ vậy hàng. Lão Lưu lập tức sợ rụt đầu một cái. Lưu Vân Thành Tề ra, đem hàng hóa này bán cho thành chủ thành Hồng Diệp. Vì đem hàng vận đến Hồng Diệp Thành, đặc biệt thuê Long Môn Tiêu Cục. Bọn họ nhưng là cái này trên Hắc Ám Đại Lục có tiếng tiêu cục. Chưa từng có thất thủ thời điểm, bọn họ tiêu cục môn chủ càng là thần ma trên bảng nổi danh cường giả. Một dạng cường đạo căn bộ, phần gốc, không dám cướp đoạt bọn họ. Mà này cường giả đỉnh cao lại khinh thường làm cường đạo việc. Lúc này nhìn nhưng đó thương 3 người. Lão Lưu sinh tỏ lòng trắc ẩn. Hắn biết tùy ý đem người xa lạ mang vào đội ngũ, đó là tiêu sư tối kỵ. Bất quá tâm địa thiện lương hắn vẫn năn nỉ rồi đã lâu. Cuối cùng đội trưởng mới có bằng lòng đem 3 người này lưu lại. 3 người có thể cùng đoàn xe cùng nhau đi tới Hồng Diệp Thành. Bất quá không thể tới gần đội ngũ hàng. Hay không giả sẽ nhìn kỹ bọn họ vì mạnh mẽ để. Chỉ có giết chết một con đường. Đại thúc, các ngươi là từ nơi nào đi ra? Một bên Uất Chỉ Ngụy Tiểu Tâm hỏi thăm. Trải qua mấy ngày nữa hành trình, Bình Phàm 3 người cùng Lão Lưu đã sớm hỗn thục. Chúng ta là từ Lưu Vân Thành đi ra, hộ tống phía sau hàng đến Hồng Diệp Thành. Lão Lưu câu được câu không trò chuyện. Không biết có thể hay không nói cho ta biết mặt sau này hàng là cái gì không? Lão Lưu nghiêm khắc trắng Uất Chỉ Ngụy liếc mắt. Người không muốn mạng nhỏ rồi, nếu để cho đội trưởng nghe được, sẽ muốn rồi cái mạng nhỏ ngươi. Hắc hắc, yên tâm, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Kỳ thật Bình Phàm ở nhìn thấy đội xe này lúc, liền phát hiện hàng hóa kia. Hàng hóa kia ra trận phương thức, sao ngăn được Bình Phàm thần thức? Trong tự nhiên đồ đạc thấy nhất thanh nhị sở, nhượng Bình Phàm giật mình. Dĩ nhiên là hàng dài. Hơn nữa con rồng này, Bình Phàm lại có chủng nhìn quen mắt cảm giác. Trong lòng Tiểu Bạch, hai tiểu hổ mắt bốc lấy tinh quang. Lão đại, người cảm thấy sao? Ở trong đó có một cái ấu long. Chúng ta có muốn hay không? Đêm này ấu long lấy ra tới ăn tươi. Này ngươi cái vật nhỏ, làm sao cũng muốn ăn thịt rồng. Tiểu Bạch trên đầu tiểu hồ tự nhiên lại nổi lên một cái túi lớn. Cát, còn chưa phải là lão đại ngươi luôn là dụ dỗ. Nhớ năm đó ta nhưng Tiểu Bạch là rất thuần khiết thần thú. Quá vô ưu vô lự sinh hoạt. Thẳng đến gặp lão đại ngươi, đây hết thảy cũng thay đổi. Bình Phàm biết hắn đã gặp qua ở nơi nào này ấu long rồi. Này ấu long cùng vậy bị chính mình nhốt vào phàm giới Ngao Bay Liệng Trưởng thực sự quá giống. Ngay cả hơi thở kia đều có chút giống nhau. Bất quá Bình Phàm vẫn là bất động thanh sắc theo đội ngũ. Hắn muốn nhìn một chút này ấu long đến cùng có lai lịch gì. Hắn cảm giác có dũng khí. Rất nhanh liền có thể biết này ấu long thân thế. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.